Chương 1693 tối cường thăng cấp hệ thống. Đồng thời chiến đấu quá chính là huynh đệ. Là cái trồng. Thái Sơn phản ứng đầu tiên chính là đây là La Mặc bố trí cái trồng, một cái vẫn truy sát bọn họ người. Làm sao có khả năng sẽ như vậy xoay người trợ giúp bọn họ đây? Lôi Cửu cũng là hai mắt sung huyết trong nháy mắt nhìn chằm chằm La Mặc, Long Phi cũng ở nhìn La Mặc, nói, về cái này cũng là ngươi sắp xếp. Lý Như Hoa thấp giọng nói, ở nhìn không giống như là hắn sắp xếp. La Mặc cười lạnh, nhìn Long Phi nói, ở ngươi đoán à? Xoạt xoạt xoạt, một đám người vọt ra, đem Long Phi bọn họ vây, cầm đầu một tên Lam gia trưởng lão nhìn chằm chằm La Mặc, nói, ê La Mặc, ngươi này ăn cây táo rào cây sung cẩu vật, lại phản bội gia chủ, y hiện tại cho ngươi cái cơ hội, cầm bọn họ bắt lại, ta sẽ hướng gia chủ cầu xin. Không chờ hắn nói xong, La Mặc rộng rãi hơi động. Quyền ảnh chấn động đột nhiên hướng Long Phi kéo tới, Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích nhưng là La Mặc quyền phong đột biến, thân pháp xoay một cái, một quyền đánh về Lam gia trưởng lão trên người, đồng thời hét ra một tiếng, nói, ê Lam Lâm, ngươi lại là cái thá gì? Hai quyền đòn nghiêm trọng, Lam Lâm thố không kịp đề phòng, ngực đau nhức, thân thể đột nhiên lui nhanh đi ra ngoài, phun ra một cái tiên huyết, lập tức cả giận nói, ê giết cho ta, tất cả đều phải chết. La Mặc nhìn Long Phi. Nói, hiện tại vẫn là ta sắp xếp sao? Tiếng nói vừa dứt, La Mặc tốc độ xoay một cái, lại công hướng về một người khác. Trước đây hắn là Lam Chấn bên người một con chó, hiện tại. Hắn muốn làm cá nhân, thì Long Phi mấy người trong nháy mắt rơi vào trong chiến đấu, Long Phi bảo vệ Lý Như Hoa, trong lúc nhất thời cũng không thật lớn triển quyền cước, La Mặc một người điên cuồng nhất, điên cuồng đánh giết, mấy phút Lam gia đệ tử liền tử thương 7-8 tên. Mang đến hơn 10 người tinh anh đã tử thương hơn nữa, La Mặc rất điên cuồng, hắn căn bản không có phòng ngự, nếu đi ra bước đi này, hắn sẽ không để lại chỗ trống. Lam gia đệ tử không chống đỡ được, Lam. Lâm hai mắt một nanh, hét ra một tiếng, y gửi thư báo, gọi người. Xèo. Một nhánh xuyên vân tiễn trên không trung nổ tung, trên tường thành Lam gia thủ vệ nhìn thấy tín hiệu lập tức thổi lên hào giác, trong lúc nhất thời. Thiên viêm trong thành Lam gia đệ tử giống như là thủy triều xông ra ngoài, La Mặc đem một tên Lam gia đệ tử bị bức lui, xoay người nhìn Long Phi, nói, "Ê đi mau. Đi mau. Nếu như các ngươi muốn cứu người, vậy thì dựa theo ta nói đi làm. Hiện tại đi cho ta. Đi à." La Mặc điên cuồng hét lên, ở hắn nói chuyện, mấy tên Lam gia đệ tử lại vây giết tới, đem hắn cuốn lấy, đồng thời phía sau lưng trúng một đao. Da tróc thịt bong, lúc này Long Phi hét ra một tiếng, "Ê đi." Mang theo Lý Như Hoa cấp tốc hướng trong núi rút lui đi ra ngoài, mấy phút sau, xa xa truyền đến từng trận kêu gào thanh âm, người càng ngày càng nhiều, Lam gia đệ tử đã đem rừng cây nhỏ vây nước chảy không lọt, nếu như Long Phi bọn họ muộn mấy phút đi, chỉ sợ cũng đi không được. Sau 10 phút, một chỗ bí ẩn bên trong hang núi, Long Phi mở ra thu về hệ thống, ta phải biết Lam gia đại trưởng lão Lam Hùng tâm tích. Ken. Giảm thiểu 10 giờ thu về trị. Đại Hoang Sơn, khoảng cách nơi đây 1.200 km. Ta phải biết Lam gia nhị trưởng lão Lam Tiêu tâm tích. Ken. Giảm thiểu 10 giờ thu về trị, hiện nay thu về trị giá là không. Tiêu dao động, ở vào Hải Thiên Nhai, khoảng cách nơi đây 987 km. Chuẩn xác đem hai người vị trí nói ra, đây chính là thu về hệ thống trâu bò chỗ, chỉ cần ngươi thu về trị có đủ nhiều, ngươi bất cứ vấn đề gì ở hệ thống nơi này đều có đáp án. Mặc kệ ngươi là tìm người, vẫn là làm cái gì khác cũng có thể biết, về Thái Sơn. Long Phi nói, ở ngươi đi Đại Hoang Sơn, khoảng cách đại khái 1.200 km, ngươi liền chiếu khoảng cách này đi tìm, ngươi sẽ tìm được Lam gia đại trưởng lão. Thái Hải. Thái Hải lập tức nói, ê Phi ca, ngươi nói. Long Phi nói, ở ngươi đi Hải Thiên Nhai tiêu dao động, nhị trưởng lão là ở chỗ đó bế quan tu luyện. Bây giờ cách Lam Nhã Cha đưa tang thời gian còn lại 3 ngày, trong vòng 3 ngày bọn họ nhất định phải chạy tới Thiên Viêm Thành, đây là liền Lam Nhã biện pháp. Hiểu chưa? Thái Sơn, Thái Hải hai người trọng trọng gật đầu, bọn họ cũng không có hỏi kỹ Long Phi vì sao biết đại trưởng lão, mà vị trí của trưởng lão, hiện tại Long Phi chính là bọn họ người tâm phúc, Long Phi nói mà nói chính là mệnh lệnh, bọn họ cấp tốc chạy ra ngoài, Lôi Cửu lập tức nói, Ê Phi ca, ta đây. Ta phải làm gì? Ánh mắt của hắn rất nóng rực, hắn muốn làm gì, hắn muốn vì là Lam Nhã làm chút gì, Long Phi nói, ở ngươi hiện tại thay ta bảo vệ Lý Như Hoa. Lý Như Hoa lập tức hỏi, Ê Phi ca, ngươi muốn đi nơi nào? Long Phi nói, Ê ta muốn đi cứu cá nhân. Lôi Cửu nói, Liệu có phải là đi cứu Lam Nhã? Phi ca, ngươi mang tới ta đi. Long Phi nói, Ê Lôi Cử, ngươi hiện tại cần chính là bình tĩnh, ta không phải đi liền Lam Nhã. Hắn muốn đến liền Lam Mặc, cùng hắn đồng thời chiến đấu quá, đó chính là hắn Long Phi huynh đệ. Long Phi làm việc xưa nay sẽ không bỏ lại huynh đệ mặc kệ, vừa nãy là bởi vì phải bảo vệ Lý Như Hoa nguyên nhân mới sẽ rút đi, không phải vậy, Long Phi là tuyệt đối sẽ không bỏ lại huynh đệ. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi nhìn Lý Như Hoa, nói, Ê đừng lo lắng, ta đi một chút sẽ trở lại. Bạch. Mãnh Long bộ phạt tốc độ toàn bộ mở, cấp tốc nhằm phía rừng cây nhỏ, thầm nghĩ trong lòng, Ê tuyệt đối đừng chết à. Tuyệt đối đừng chết. Rừng cây nhỏ bên trong, La Mặc máu me be bét khắp người, chu vi lít nha lít nhít vây đầy Lam gia đệ tử tinh anh, Lam Lâm quát lên, Ê La Mặc, đây chính là làm phản kết cục. La Mặc hai mắt mang theo lửa giận, nhìn chằm chằm Lam Lâm nói, Ê ít nói phí lời, đến à, có gan liền lên đến giết chết lão tử à. Hừ, muốn chết. Không dễ như vậy, gia chủ lên tiếng, muốn đem ngươi mang về Lam gia, để Lam gia những người kia nhìn phản bội hắn là kết cục gì. Lam Lâm cười lạnh, nói, Ê cho ta nắm lấy hắn. La Mặc trong lòng cảm giác nặng nề, bay lên một luồng ý sợ hãi, hắn biết rõ Lam Chấn thủ đoạn, nếu như mình rơi xuống trong tay hắn. Nào sẽ so với chết càng thêm thống khổ gấp một vạn lần, trong lòng hàng ý ung tùm, nghĩ đến Lam Chấn hắn liền không khỏi sợ sệt lên, bất quá hắn không hối hận ban Long Phi, bởi vì điều này làm cho trái tim của hắn càng thêm thản nhiên một điểm, thoải mái một điểm, đây là chưa từng có cảm giác, làm người cùng làm chó vẫn có phân biệt. Ha ha ha, La Mặc điên cuồng hét lên một tiếng, nói, Ê đến đây đi. Nắm lấy ta. Vậy thì đến đây đi. La Mặc không thèm đến xỉa, liều mạng một lần, trước khi chết cũng phải giết nhiều mấy người, vì là Long Phi nhiều tranh thủ điểm chạy trốn thời gian hắn đổ ra dưới, Lam Lâm thế tất sẽ phái ra càng nhiều người đi truy sát Long Phi. Long Phi xác thực là cường, sức mạnh, phòng ngự đều là biến thái cấp mạnh, thế nhưng hắn coi như mạnh hơn cũng chỉ là một người, luôn có thần lực hao hết thời điểm. Đến lúc đó hắn vẫn là như thế sẽ bị bắt, bị giết, Ê đến à. La Mặc nhếch miệng lộ ra mang huyết hàm răng, mạnh mẽ nở nụ cười, Lam Lâm cười gằn khinh bỉ nói, Ê chết đến nơi rồi còn làm bộ hung hăng à. Muốn vì là Long Phi tranh thủ chạy trốn thời gian à. La Mặc, ngươi quá ngây thơ. Lên cho ta, trước tiên đem hắn chân gân cho đánh gãy. Số từ 1809 con vớt bi, liêu.